Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, khổng lồ nhền nhện huyết mạch tư liệu sống. Canh 1, đúng lúc này, máy móc nghiêu đầu quái vương phẫn nộ, máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải thượng đột nhiên tản mát ra hơi hơi hồng quang. Sau đó Dịch Thu chịu đựng đau nhức kịch liệt mãnh liệt huy xuất một quyền. Một quyền này ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng cùng phẫn nộ. 18 lực lượng tại cộng thêm máy móc nghiêu đầu quái vương phẫn nộ đặc hiệu sở đề thăng 40% lực lượng. Hiệu quả, cơ hồ đạt đến 19 lực lượng. Này không sai biệt lắm là phàm nhân cực hạn hạ một kích mạnh nhất. Phanh. Đầu tiên là cứng rắn chất sai tin giáp xác tại lực lượng khổng lồ vặn vẹo. Phá toái, sau đó hoặc là hóa thành bắn tung tóe mảnh vỡ hoặc là trực tiếp bị Dịch Thu cánh tay khải mang theo. Nghiền ép tiến vào, cứng rắn chất sai tin giáp xác hạ là mềm mại cơ bắp bộ phận. Dịch Thu cánh tay khải không có chịu bất kỳ ngăn cản. Phảng phất lăn đao nhập nghiêu dầu. Dịch Thu cánh tay khải trực tiếp xuyên thấu đi qua. Phốp, chất lỏng bắn tung tóe. Rốt cục tới Dịch Thu cánh tay khải dừng lại. Sau đó bạo tạc tính chất lực lượng trực tiếp tại khổng lồ nhền nhện trong cơ thể bùng nổ. Một tiếng nặng nề tiếng vang. Khổng lồ nhền nhện đen như bảo thạch, 8 cái mắt đơn mất đi sáng bóng. Người đánh chết khổng lồ nhền nhện. Người chiến dịch cho điểm đạt được trên phạm vi lớn tăng lên. Oanh, phảng phất thiên băng địa liệt đồng dạng, khổng lồ nhền nhện chậm rãi ngã xuống. Đáng được ăn mừng là, khổng lồ nhền nhện không có hướng phía Dịch Thu ngã xuống. Bằng không thì Dịch Thu trên cơ bản có thể tuyên cáo GG. Mà Dịch Thu cũng nặng nề mà ném tới trên mặt đất. Cứ việc tại đồ đằng chi lực hạ hắn tốc độ khôi phục đã vượt qua thường nhân 17 lần. Nhưng kịch liệt thống khổ cùng dốc toàn lực một kích đã đào rỗng tinh thần hắn. Dịch Thu cảm giác mí mắt tựa hồ có nặng ngàn cân. Hắn hiện tại thể lực đã khôi phục một ít, nhưng mỏi mệt tinh thần đã không đủ để duy trì hắn làm ra động tác. Một cỗ mãnh liệt ủ rũ đem Dịch Thu gần như bao phủ. Nhưng hắn biết mình không thể ngủ, ngủ liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dịch Thu mạnh mẽ chịu đựng mở mắt, khổng lồ nhền nhện rơi xuống bao bọc cách hắn cũng không xa. Đại khái 3 mét, chiến dịch bên trong quái vật bình thường sẽ không rơi xuống bảo dương, mà là rơi xuống vật phẩm phạm trù càng thêm có hạn đánh chết bao bọc. Bảo dương lời chỉ cần dính đến bảo dương mấu chốt từ. Đồng thời phù hợp bảo dương đẳng cấp cùng phẩm chất. Như vậy tổng võng bên trong đại bộ phận phù hợp những vật phẩm này cũng có thể bị khai ra. Mà đánh chết bao bọc không phải. Đánh chết trong bao sản xuất vật phẩm phạm trù đại bộ phận cũng ở tổng võng vật phẩm phạm trù ở trong, nhưng chỉ là tổng võng vật phẩm phạm trù chung chung tương đối ít một bộ phận. Bất quá đánh chết bao bọc có đôi khi hội sản xuất một ít tương đối đặc thù vật phẩm. Dịch Thu thử lấy tay nhặt khổng lồ nhền nhện rơi xuống đánh chết bao bọc. Thế nhưng cự ly không đủ. Động tác này xúc động bộ ngực hắn miệng vết thương. Một cỗ ghim đau lòng đau nhức lại lần nữa tuôn ra. Bất quá lúc này Dịch Thu đã chết lặng. Sinh mệnh giá trị tại chậm rãi hạ thấp. Bát môn độn giáp Dịch Thu đã đóng, nhưng thương thế quá nặng dẫn đến sinh mệnh giá trị vững bước hạ thấp. Xpauso, bởi vì hai chân tại khổng lồ nhền nhện hai lần đánh bay đã biến thành bánh quai trèo hình dáng. Mà đưa tay cự ly lại không đủ, Dịch Thu chỉ có thể thử có thể hay không dùng phong cầm khổng lồ nhền nhện rơi xuống đánh chết bao. Bọc cho thổi qua. Đáng được ăn mừng là Xpauso sử dụng tiêu hao là huyết mạch năng lượng. Nó cùng tinh thần cùng thể lực cũng không có trực tiếp quan hệ. Bởi vậy Dịch Thu rất thuận lợi địa thi phóng xuất. Nhất thời, chỉ thấy trên trận cuồng phong loạn vũ. Bởi vì lúc trước Dịch Thu nổ bung sinh môn thời điểm sớm đã đem trên mặt đất bụi bặm. mảnh vụn thạch các loại cho cày một lần. Bởi vậy này sóng Exposo không có làm cho lên quá lớn tiếng thế. Dịch Thu tại cứu cái kia kêu Nam Tiểu Lộc muội thời gian sau đã từng thử qua để cho Exposo cuồng. Phong không chung trôi đi, mặc dù không tính quen việc dễ làm, nhưng cũng không phải đầu một lần. Cuồng phong giống giận từ không chung khó khăn điều một cái đầu. Mang theo khổng lồ nhện nhện bộ phận hai cốt cùng khổng lồ nhện nhện rơi xuống đánh chết bao bọc. Như mây đen hướng Dịch Thu đè xuống. Người đạt được khổng lồ nhện nhện đánh chết bao bọc. Đường Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng đổi. Mới xuất điều này lục sắc tin tức liền an tâm địa nhắm mắt lại. Oanh, nhân vật tử vong, đang tại kết toán chiến dịch ban thưởng. Vẫn chưa xong vô danh luyện kim sư thu thập nhiệm vụ. Không đạt tới chiến dịch cho điểm trình độ. Không đánh chết tiểu quỷ luyện kim sư. Không đạt tới chiến dịch cho điểm trình độ. Hoàn thành nhiệm vụ, nữ thần khúc dạo đầu. Chiến dịch cho điểm một chút đề cao. Trước mắt chiến dịch cho điểm là C. Đánh chết tông gia lang nhân 1. Chiến dịch cho điểm đề cao vi lượng. Trước mắt chiến dịch cho điểm là C. Đánh chết khổng lồ nhện nhện. Chiến dịch cho điểm đề cao mạnh. Trước mắt chiến dịch cho điểm là B. Chiến dịch cho điểm chấm dứt. Căn cứ vào nhân vật đẳng cấp, người đạt được 1.500 điểm thông dụng kinh nghiệm. Căn cứ vào chiến dịch cho điểm, người đạt được 2.000 điểm tổng võng tay tệ. Dịch Thu có vẻ địa ngồi phịch ở trên ghế salon nhìn. Xem laptop, đối với linh hồn suy yếu hắn đã thoáng thói quen một ít. Nhưng vẫn là rất khó chịu. Lần này chiến dịch mục đích đã đạt thành. Đường Dịch Thu ở địa cầu bên trong tỉnh sau đó đi tới. Hắn liền trước tiên mở ra khổng lồ nhện nhện rơi xuống đánh chết bao bọc. Đánh chết bao bọc cùng Bảo Dương còn có một cái rất lớn khác nhau chính là đánh chết trong bao đồ vật tại đánh chết rơi xuống thời điểm chính là cố định. Mà Bảo Dương không phải. Bảo Dương tại không mở ra lúc trước đều là ở vào không xác định trạng thái. Nếu có xuyên thấu hình quan sát đo đạc năng lực, quan sát đo đạc không mở ra Bảo Dương sẽ phát hiện bên trong là một mảnh hư vô. Mà không mở ra trong bao đồ vật đã tồn tại, đánh chết bao bọc trên thực chất chỉ là đối với quái vật rơi xuống vật phẩm một cái đóng gói. Chung quy nếu quả thật cùng một ít trò chơi đồng dạng bạo một đồ vật này nó, kia đoán chừng sẽ cho người tìm có chút tan vỡ. Chung quy như giới chỉ các loại tiểu vật nếu rớt xuống chiến trường trong cái nào đó câu trong khe. Đi, như vậy bỏ sót liền sẽ trở thành một kiện rất bình thường sự tình. Cho nên nói Dịch Thu cuối cùng từ khổng lồ nhện nhện rơi xuống đánh chết trong bao khai ra hai kiện. Vật phẩm, khổng lồ nhện nhện huyết mạch tư liệu sống cùng với nhện vương trọng giáp. Trong đó khổng lồ nhện. Nhện huyết mạch tư liệu sống chính là Dịch Thu cần mấu chốt từ có chứa đa trọng công kích huyết. Mạch tư liệu sống, mà nhện vương trọng giáp là một kiện lục sắc bản giáp. Đẳng cấp cao tới 7 cấp, bất quá Dịch Thu đối với cái này không có hứng thú. Võ tăng năng lực đều muốn cầu ở vào giáp nhẹ hoặc là không giáp trạng thái. Cái này bản giáp quá mức trầm trọng không thích hợp hắn. Trên thực tế đối với đồ phòng ngự mà nói, Dịch Thu cảm thấy giáp da hoặc là bố giáp đều là không sai. Bất quá tổng thể tăng thêm cũng không lớn, đề thăng võ tăng đẳng cấp mới là vương đạo, đều võ tăng đẳng cấp cao trên cơ bản liền không cần nói chung chất đồ phòng ngự. Một bên nhìn xem website, Dịch Thu vừa nghĩ chút bừa bãi lộn xộn sự tình, đúng vào lúc này. Laptop đột nhiên nhảy ra một cái đạn khung. Tân lịch 97 năm tháng 2, vì truyền thừa ta thành phố truyền thống văn hóa, hưởng ứng quốc gia về hiệu triệu thành thị địa danh trở về truyền thống tân chiến lược bố cục. Ta thành phố đem dần dần đẩy mạnh sử dụng truyền thống địa danh. Quất Châu thành phố, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.